Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3207, Không Tồn Tại. Người đăng, HGS Ozimozese. Đả Thần Tiên, trả lại cho ngươi. Không tồn tại, Ninh Thư nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đến trong tay ta đồ vật, chẳng lẽ còn phải trả cho ngươi? Hơn nữa đây là chiến lợi phẩm của ta. Ngươi sẽ đem chính mình chiến lợi phẩm giao ra. Đã vào bao khỏa đồ vật là cá nhân cũng sẽ không giao ra. Đều đã bị đâm thành cái sàng, liền một chút chiến lợi phẩm đều không có. Ninh Thư nhìn Cự Môn Tinh, híp mắt, nói không chừng đây là một cái cơ hội. Có thể tại Cự Môn Tinh trên người thí nghiệm một chút đả thần tiên hiệu quả. Cự Môn Tinh biểu tình lãnh đạm nghiêm túc. Trước đó mang theo một cỗ đối Ninh Thư miệt thị, nhìn thấy Ninh Thư chết như vậy heo không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, đó cũng không phải Vinh Hoa công tử đồ vật, là người khác cấp cho Vinh Hoa công tử đồ vật, hiện tại cần ngươi còn. Ninh Thư lắc đầu, người khác cấp cho Vinh Hoa công tử chuyện liên quan gì đến ta? Các ngươi đi tìm Vinh Hoa công tử nha, cái này căn bản liền không có nàng chuyện gì. Cự Môn Tinh nhìn Ninh Thư, nếu như ngươi nhất định như vậy, chính là đắc tội chúng ta, không chỉ ta một cái, mà là rất nhiều người. Ngươi mặc dù có thể xử lý tinh thần thạch, nhưng không phải không thể thay thế, mà là rất nhiều người không nguyện ý xử lý, tổ chức mới lôi kéo ngươi làm. Ngươi cái kia không phải cho là ngươi làm điểm những chuyện này cũng đã rất ghê gớm a. Có thể đơn độc xử lý tinh thần thạch người cũng không ít. Người cảm thấy người rất đặc biệt sao? Ninh Thư biểu tình bình tĩnh. Ta nhưng từ không có cảm thấy chính mình nhiều đặc biệt. Bởi vì người khác cũng không nguyện ý làm sự tình nàng làm, mẹ nó còn bị người cho chế giễu. Chẳng lẽ xử lý tinh thần thạch là tương đối thấp tiện công việc? Người cũng không phải là không thể thay thế. Cho nên giết người nhiều nhất chính là nhận điểm trừng phạt mà thôi. Cự Môn Tinh nói. Ninh Thư nhếch miệng cười một tiếng. Nói như vậy, người cũng không phải không thể thay thế người. Ta giết ngươi cũng nhiều nhất chính là nhận điểm trừng phạt. Dù sao ta giết Vinh Hoa công tử, liền trừng phạt đều không có. Chủ hệ thống cầm cái này sai lầm đến cùng nàng chia quả. Không có khả năng. Nếu lấy cái này sai còn làm nàng làm lao động. Nếu như lại phạt người, nàng liền muốn xù lông. Cự Môn Tinh không cố kỵ gì, nàng cũng không cố kỵ gì, tùy tiện tới giết ta coi như ta thua, coi như thật giết, có một ngày còn sẽ có một cái nhìn ta chằm chằm khuôn mặt người xuất hiện, giết một cái còn có một cái vô cùng cái. Ninh Thư có thể hảo hảo chơi. Cự Môn Tinh nở nụ cười, người rất ngông cuồng nha. Làm tiền bối, ta cho ngươi biết, cũng đừng như vậy cuồng. Không biết nên chết như thế nào. Ninh Thư gật đầu, kỳ thật ta cũng tò mò ta sẽ chết như thế nào. Như thế nào mới có thể chết, ta thích tìm đường chết. Cự Môn Tinh, Ninh Thư, nếu như không có chuyện gì khác, xin tránh ra, ta phải xử lý tinh thần thạch, ngươi làm nhiều người chờ như vậy, ngươi không biết xấu hổ sao? Cự Môn Tinh hít một hơi thật sâu, đem đả thần tiên cho ta, bằng không hậu quả, tự phụ. Ninh Thư bình tĩnh nói, không cho, đây là đồ của ta, xin lỗi không thể cho, đây là rơi xuống trang bị, chính là nàng, có bản lĩnh chính mình đi cày quái, rơi trang bị nha, đoạt người khác tính xảy ra chuyện gì. Cự Môn Tinh nhìn chằm chằm Ninh Thư một chút, đến lúc đó xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở ngươi. Ninh Thư, cảm ơn nhắc nhở, ta đã biết, nhưng ta vẫn là không trả. Không tồn tại trả, đây vốn chính là ta. Ninh Thư đã xử lý thật lâu tinh thần thạch, rất mệt mỏi, cùng Cự Môn Tinh đánh một trận miệng pháo, lại có điểm thần thanh khí sảng cảm giác, cảm thấy chính mình còn có thể làm thật lâu, ước chừng có thể đợi được thái thúc mập tới. Cự Môn Tinh sắc mặt không dễ nhìn, uy bức lợi dụ đều vô dụng, đối phương lại là Hỗn Bất Lận kể ra đời bộ dáng. Bất kể có phải hay không là thật, vẫn giả, bộ, đều đính đến Cự Môn Tinh có điểm xuống đài không được. Thái Thúc nhoáng một cái xuất hiện, nhìn thấy Thái Thúc, Ninh Thư trong lòng, thế mà sinh ra một loại so đoán trước về được đến sớm. Lại có loại cảm giác vui mừng, ước chừng là đối Thái Thúc tiêu chuẩn rất thấp. Hiện tại hơi trước thời gian, đều mẹ nó làm cho người ta có điểm kinh hỉ. Ước chừng Jun M chính là như vậy luyện thành. Bất quá Ninh Thư suy nghĩ một chút tự mình xử lý rất lâu tinh thần. Thạch, điểm ấy cảm giác vui mừng liền không có. Thái Thúc nhìn thấy Ninh Thư cùng Cự Môn Tinh. Bầu không khí tên nỏ rút. Trương, hỏi, đang nháo cái gì? Cự Môn Tinh lập tức nói. Cũng không có chuyện gì. Chính là có chuyện nói với nàng, việc tư, đúng không? Cự Môn Tinh nhìn Ninh Thư. Ninh Thư mới sẽ không theo Cự Môn Tinh nói. Trực tiếp nói. Hắn nói ta cầm. Hắn đồ vật. Làm ta đem đồ vật giao ra. Nếu như không giao ra liền muốn làm ta chờ xem. Còn nói coi như giết ta. Cũng chính là nhận điểm trừng phạt mà thôi. Nói tổ. Trước có rất nhiều người đều có thể đơn độc xử lý tinh thần thạch. Ta cũng không phải là nhiều đặc biệt. Ta chính là tò mò. Vì cái gì nhiều người như vậy có thể xử lý, nhưng không có người đến xử lý đâu. Hắn chế giễu ta xử lý tinh thần thạch. Chế giễu ta là vung so. Ninh Thư chỉ vào Cự Môn Tinh đối Thái Thúc nói. Ninh Thư tò mò hỏi. Tổ chức thật sự có rất nhiều người có thể xử lý thứ này. Đâu, vì cái gì không tìm những người kia đâu. Mọi người cùng nhau làm. Cũng không trở thành mệt mỏi như vậy. Không biết Cự Môn Tinh nói có đúng không là thật. Nếu quả như thật có rất nhiều người xử lý, tổ chức lại không tìm những người này. Này không phù hợp tổ chức lợi ích, bào lông dê mới là tổ chức bản chất. Thái Thúc nhìn thoáng qua Cự Môn Tinh. Cự Môn Tinh sắc mặt biến thành màu đen. Ước chừng là bị Ninh Thư cho làm cho có điểm mộng bức. Vốn dĩ loại tình huống này đại gia bí mật xử lý chính là vì cái gì muốn làm thẩm phán giả tham gia. Ninh Thư nói, ta không nghĩ xử lý tinh thần thạch, vừa mệt người khác còn chế diễu ta, hoàn toàn không cảm giác được công việc này vinh dự cảm giác. Về sau, ta vẫn là nhặt mảnh vỡ đi, nhìn nhặt mảnh vỡ càng cao hơn lớn hơn, không có người chế diễu đâu. Cự Môn Tinh, hắn có nói qua như vậy sao? Hoàn toàn chính là này nữ nhân đang trộm đổi khái. Niệm, hắn có đã cười nhạo nàng xử lý tinh thần thạch sao? Chỉ là nói cho nàng, xử lý tinh thần thạch cũng không phải là không phải nàng. Không thể đâu, Thái Thúc sắc mặt lạnh lẽo. Đối Cự Môn Tinh nói, vậy ngươi về sau cũng tới xử lý tinh thần thạch. Cự Môn Tinh hiện tại mặt đen đến không thể nhìn. Không nói chuyện, nhưng là biểu tình rất kháng cự. Hung hăng trà sát Ninh Thư một chút. Ninh Thư trà sát trở về. Ngươi tìm ta phiền phức. Còn trông cậy vào chúng ta. Lén giải quyết. Mới không lén giải quyết. Trực tiếp đặt tới trên mặt bàn đến. Giải quyết. Cự Môn Tinh nói. Ta không có chế giễu nàng. Ninh Thư. Ngươi có. Ngươi nói người khác đều không muốn làm. Mới khiến cho ta. Làm. Khác cho là mình rất đặc biệt. Ninh Thư đối Thái Thúc nói. Đã có nhiều người như vậy đều có thể xử lý tinh thần thạch, vì cái gì không cho những người này cùng nhau đâu? Xử lý như vậy, tinh thần thạch cũng nhanh lên. Hơn nữa cũng không có mệt mỏi như vậy. Này an bài không phải rất hợp lý. Đã đều biết, kia tất cả mọi người đến xử lý đi. Ngươi tìm đến ta phiền phức. Ta liền phải đem tất cả mọi người lôi xuống nước tới. Không biết những cái kia bị kéo xuống nước người là quái Cự Môn Tinh vẫn là trách nàng đâu. Hết chương.